Livestream cách trồng một gốc cây thảo ở tinh tế. Chương 19:19, giống như một chú chó nhỏ nhe răng trợn mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời mới phủ lên mặt biển những tia sáng mờ ảo. Khu rừng đã gần trong gang tấc. Cây cối cao lớn tê tốt càng ngày càng gần. Có tán cây lớn uốn cong rủ xuống. Sắp chạm lên mặt biển. Vậy anh đi cùng bọn họ chú ý an toàn. Bạch Phỉ liếc mắt nhìn thấy mấy người vẫn nằm ở bong thuyền đối diện không dám tới. Có lẽ đã nhìn thấy đất liền. Đi về phía họ vài bước. Vì vậy dặn dò một câu cuối cùng. Liền không nói gì nữa. Hạ Nhiên Chi đổi đề tài. Biết vì sao tôi nhất định phải ở đây đủ 3 ngày không? Không đợi Bạch Phỉ tiếp lời. Hạ Nhiên Chi chủ động nói tiếp. Đó là vì tôi và gia đình đã cá cược. Nếu tôi ở trong trận đấu này đủ 3 ngày, bọn họ liền đồng ý cho tôi chọn chuyên ngành chế tạo cơ giáp. Nhưng nếu không được, vậy tôi chỉ có thể thành thành thật học chuyên ngành hệ chữa trị. Khi tôi nghe nói trong trường có một hệ chữa trị, ngay cả tinh thần lực cũng không thể sử dụng, mà dám học chuyên ngành cơ giáp chiến đấu, tôi vừa khiếp sợ vừa ghen tị. Vì vậy, khi tôi có sự lựa chọn, tôi nghĩ mình nên đi theo những gì mình thích mà không do dự. Ít nhất có thể thử. Bạch Phỉ không nghĩ tới đối phương nhắc tới mình. Con người màu hổ phách của Bạch Phỉ dưới ánh mặt trời dịu nhẹ của sáng sớm trông vô cùng nhợt nhạt. Khiến hắn có vẻ ôn nhu. Hắn nghĩ hắn tìm được nguyên nhân khoa chữa trị cùng nhau lên sách muốn tham gia thi đấu. Đó là trái tim đang dần dần thức tỉnh. Cùng với vận mệnh không cam lòng đối kháng. Còn có một chút muốn khao khát tìm lại chính mình. Với mong muốn này, họ không cần người khác đến cứu. Họ có thể tự cứu mình. Hơn nữa nhìn thấy câu, tôi càng tin chắc ý nghĩa này. Hạ Nhiên Chi vỗ vai Bạch Phỉ một cái. Ngoại trừ người khiến tôi khiếp sợ. Không nghĩ tới còn một hệ chữa trị có sức chiến đấu tuyệt vời như cậu tồn tại. Chuyến đi lần này thật đáng giá. Đến bờ. Bạch Phỉ theo bộ dạng cũ cướp đoạt một lô vũ khí. Mẹ kiếp, thì ra còn có thể chơi như vậy. Kiến thức này đã được tiếp thu. Hạ Nhiên thán phục, lần sau anh lấy súng năng lượng cấp thấp thử xem. Bạch Phỉ nói, sau khi xuống thuyền, một số người khác không hiểu Bạch Phỉ muốn làm gì, nên vẫn đưa vũ khí mình cho hắn. Dù sao nếu không đưa, anh ta sẽ luôn nghĩ đến cảm giác bị trói ngày hôm qua. Không nghĩ tới đối phương thu lại toàn bộ. Phất phất tay rời đi. Cứ thế mà đi. Lưu lại mấy người bọn họ mắt to chừng mắt nhỏ. Vẫn là Hạ Nhiên Chi nhảy ra. Vỗ vỗ bả vai hắn. Đứng ngây ngốc làm gì. Khu rừng rậm nguy hiểm biết bao. Mau đi thôi. Nói là nói như vậy. Nhưng tại sao ngươi còn đi cùng chúng ta? Đương nhiên là bởi vì chúng ta là đồng đội. Anh không cảm thấy sau những gì xảy ra vào hôm qua. Chúng ta đã có tình cảm cách mạng sao? Anh nhẫn tâm để tôi rời khỏi đội của anh sao? Hạ Nhiên Chi thuận miệng lừa gạt. Không phải, chúng ta cho ngươi lên thuyền không phải để ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta. Vậy thì làm cái gì? Vậy làm cái gì? Gã to con nhức đầu. Gã thật sự đúng là không biết. Lão đại của các anh nếu đã nói như vậy thì khẳng định là như vậy. Mau để cho tôi tiến vào trong vòng tay của đội ngũ đi. Cứ như vậy kéo qua kéo lại vài cái. Bọn họ hoàn toàn làm cho Hạ Nhiên Chi choáng váng. Dù sao thì làm theo những gì mình thích. Trước hết đi đến khu vực đồng bằng đã rồi nói sau. Hành tinh Gamma 189 là địa điểm thi đấu của Đại học Canon. Ô nhiễm được kiểm soát chặt chẽ. Cho nên cây cối cao lớn ở đây phần lớn đều là thực vật bình thường. Cây khác bị thả vào trong đó chỉ phân bố rải rác ở các vị trí khác nhau trong khu rừng. Bạch Phỉ từ khi tới nơi này, lần đầu tiên cảm nhận được thực vật thật sự. Không có cọ cọ ôm ấp, không có dị thực nào cố gắng hấp dẫn lực chú ý của hắn. Cảm giác như trở về quê hương hạnh phúc, Bạch Phỉ lập tức quyết định ở lại đây thêm 2 ngày. Dù sao còn 7 ngày nữa mới kết thúc trận đấu. Không cần gấp gáp, càng đi sâu vào trong. Ánh mặt trời dần dần bị bóng râm trên đỉnh đầu che khuất. Không khí phả vào da mang theo cảm giác mát mẻ. Bạch Phỉ vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh. muốn tìm một chỗ không bị quấy rầy, nghỉ ngơi một ngày thật tốt. Hắn luôn cảm thấy tối hôm qua sau khi sử dụng tinh thần lực, trên người cũng có chút mệt mỏi. Khác với Bạch Phỉ đi lang thang trong khu rừng rậm, những người khác tiến vào khu rừng rậm, nơm nớp lo sợ tiến về phía trước. Trước khi bọn họ tiến vào trận đấu đã tìm tư liệu liên quan để đọc. Khu rừng rậm nguy hiểm ở chỗ dị thực xen lẫn trong đó. Người thường không cách nào phân biệt được. Những dị thực này đặc biệt thích đánh lén người khác. Một tuyển thủ vừa đi qua rất lâu, không xuất hiện tình huống nguy hiểm, vừa mới buông lỏng cảnh giác, đã bị dị thực đánh lén sau lưng, cả người bị treo lên. Không lâu sau Bạch Phỉ từ nơi này đi qua, con đường này thoạt nhìn như không có người tới. Nhưng vừa đi không bao lâu, Diệp Hoài đang ngủ say ở cổ tay Bạch Phỉ mở mắt ra. Anh nhìn cái cây sau lưng Bạch Phỉ thò ra hai dây leo, một trái một phải, như thể chúng muốn bắt cóc một cách lặng lẽ. Diệp Hoài tách mình ra từ trên cổ tay Bạch Phỉ. Hai phiến lá đứng ở đầu vai Bạch Phỉ, dựng thẳng lá, giống như một chú nhỏ nhe răng trợn mắt. Hai cây dây leo có chút do dự. Thực vật trước mắt này nhìn có vẻ đáng thương, nhưng không biết vì sao chúng nó lại sinh ra một loại cảm giác muốn thần phục. Bạch Phỉ đột nhiên cảm nhận được dị động ở cổ tay truyền đến đầu vai. Nghiêng đầu phát hiện Diệp Tử giống như đang xù lông. Bạch Phỉ đột nhiên quay đầu lại. Phía sau xuất hiện hai sợi dây leo quấn mạnh vào nhau, lăn xuống đất, giả bộ như một sợi dây thừng, lẳng lặng giả chết. Xem toàn bộ quá trình Bạch Phỉ, trông hắn có ngu ngốc không? Sẽ bị lừa bởi một cái cây. Bạch Phỉ đưa tay nhấc phiến lá trên vai, đặt vào lòng bàn tay, sờ sờ mép lá. Đừng sợ. Hắn cho rằng Diệp Tử sợ hãi là do bản năng khi đối mặt với đồng loại còn to hơn nó, cho nên đem nó đặt vào lòng bàn tay, an ủi một chút. Cách chương.